Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122: Thần tàng chi đồ. Đấu giá hội đấu giá sư Y Nguyên vẫn là Tô Mộng Nhã. Xem nàng giới thiệu xong tấm kia nhìn phi thường cổ lão đồ quyển phía sau, đấu giá cũng đã bắt đầu. Nhưng là dưới đài lại là hoàn toàn yên tĩnh. Phòng khách quý cũng không có người ra giá. Hàng năm hoang vu đấu giá hội, lưu phách vật phẩm cũng không phải là không có, chỉ bất quá rất ít. Mà cái này cái gọi là tàng bảo đồ, xác thực không thể gây nên quá nhiều hứng thú. Dù sao, đây là không trọn vẹn. Trên thực tế, hoang vu thương hội đạt được cái này đồ quyển đã có nhiều năm thời gian. Nhưng bọn hắn sửng sốt không có tìm được cái này trên bản vẽ chỉ địa điểm đến cùng ở nơi nào. Cho nên rơi vào đường cùng cũng chỉ đành lấy ra đấu giá. Nhìn có thể hay không còn có chút giá trị. Bạch Vũ Triết lúc này chính cẩn thận nhìn chằm chằm tấm kia cổ lão bằng da đồ quyền. Khoảng cách có chút xa, nhìn không rõ lắm, nhưng là trong lòng của hắn đã có chút suy đoán. Mặc kệ cái này suy đoán có phải là chính xác, hắn cũng muốn đem thứ này nắm bắt tới tay. Vạn nhất cùng hắn đoán đồng dạng đâu. Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn kêu giá thời điểm, trong đó một cái phòng khách quý cũng đã ra giá. Mặc kệ thứ này có phải là thật hay không, cũng sẽ có người nghĩ đến lấy tới thử thời vận ý nghĩ. Có người ra giá, rất nhanh liền có người đuổi theo. Lòng người chính là như vậy. Nguyên bản trong lòng mình đắn đo bất định, tràn ngập hoài nghi, nhưng nhìn đến người khác tựa hồ tin tưởng, cũng lập tức liền có người cùng phong. Bất quá, giá cả thăng cũng không nhanh. Mấy phút trôi qua mới 150 nguyên thạch, 200 nguyên thạch, Bạch Vũ Triết để phòng khách quý nhân viên công tác giúp hắn hô lên giá cả. 200 giá cả vừa xuất hiện phía sau, những người khác yên tĩnh, dù sao mỗi người đều sẽ phán đoán. Thứ này vận khí thành phần thực tế quá lớn, nếu quả thật có thể tìm tới địa phương, tin tưởng hoang vu thương hội cũng sẽ không lấy ra dùng giá cả cỡ này đấu giá. Cho nên, Bạch Vũ Triết trực tiếp dùng 200 nguyên thạch cầm xuống chương này cổ lão đồ quyền. Không bao lâu liền có công việc nhân viên đem đồ vật đưa tới. Bạch Vũ Triết cầm lên xem xét cẩn thận một trận phía sau, trên mặt lộ ra tiếu dung, suy đoán của hắn không có sai. Thứ này quả thực là muốn nói tàng bảo đồ, cũng coi như được, nhưng là giá trị của nó so với bình thường tàng bảo đồ cần phải chân quý nhiều lắm, lên giá giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Nếu là thả trên Mê Xuyên đại lục, Bạch Vũ Triết cảm thấy cái này một bức tranh có thể đánh ra mấy ức nguyên thạch đều rất bình thường. Lần này mới xem như chân chính kiếm bộn, vốn chỉ là nghĩ đến thử thời vận, lại không nghĩ rằng thật làm cho hắn đụng phải cầu thỉ vận khí. Lôi tu mộc cùng thứ này so sánh, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Sau đó vật phẩm đấu giá, liền rốt cuộc không có Bạch Vũ Triết có thể để mắt. Thẳng đến sau cùng áp trục bảo vật, tứ phẩm linh đan bán đấu giá xong, cả chàng đấu giá hội toàn bộ kết thúc, Bạch Vũ Triết cũng đứng dậy rời đi. Đi trên đường đều cảm giác đặc biệt vui vẻ. Cái này không trọn vẹn đồ quyền, chính xác danh tự gọi là thần tàng chi đồ. Loại này đồ hết thảy có bao nhiêu chương, toàn bộ đại lục đều không ai biết. Tóm lại Mê Xuyên đại lục cách mỗi cái mấy chục năm trên trăm năm liền có khả năng sẽ xuất hiện một chương. Cũng không cần đi góp đủ bao nhiêu chương cái gì, chỉ cần có một chương liền có quyền lợi tiến về một cái thần bí địa phương. Cái chỗ kia gọi là thần tàng nơi, kiếp trước Bạch Vũ Triết chưa từng đi, đi qua người cũng là lác đác không có mấy. Tóm lại, vài vạn năm tới vẫn là thường xuyên sẽ xuất hiện. Bạch Vũ Triết sở dĩ nhận biết, hắn là có tận mắt qua. Mỗi tấm đồ đều sẽ có một cái đặc thù ấn ký. Mỗi tấm đồ quyển ấn ký đều sẽ khác biệt. Có là binh khí, có là thực vật, cũng có là một số đồ vật đặc biệt, mà bức tranh này ấn ký là một cây trường thương, nhìn qua phi thường hoa mỹ trường thương, nhưng là không ngoài dự tính, những này ấn ký cũng có thể làm cho người sau khi xem thật sâu in vào trong đầu, thế nào đều không thể quên, tựa hồ ẩn chứa một loại đặc biệt lực lượng kỳ lạ. Cẩn thận hắn đem cất kỹ phía sau, Bạch Vũ Triết thuận phòng khách quý đường dây bí mật đi ra Hoang Vu Thương Hội phòng đấu giá. Vừa đến bên ngoài, hắn liền nghe được rất nhiều tiếng nghị luận, mà những nghị luận này âm thanh thế mà không phải đang thảo luận đấu giá hội kỳ chân dị bảo, mà là tại nói 3 ngày trước tại quyết chiến đài một trận chiến đấu. Rất nhiều người đều nói sinh động như thật, giống như tận mắt nhìn thấy, phiên bản đủ loại, nhưng là kết quả cũng giống nhau. Hoang Thành Khổng gia cùng Tôn gia trên cơ bản xem như xong. Gia chủ của bọn hắn cùng người thừa kế, liên đới lấy trong gia tộc mấy cái trụ cột vững vàng đều tại một trận chiến kia bên trong bị một cái thần kỳ lại bạo ngược, hung tàn thiếu niên cho đánh giết. Bạch Vũ Triết nghe không nhịn được cười một tiếng, cũng không thèm để ý, liền hướng đi trở về đi. Hắn nhưng lại không biết, tin tức này bây giờ đã phong quyển tàn vân đồng dạng truyền khắp toàn bộ Hoang Thành. Bất quá coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Dù sao chính mình cũng sắp rời đi nơi này. Hắn đoán chừng chính mình đột phá hẳn là cũng ngay tại gần nhất. Trở lại chỗ ở phía sau, sinh hoạt lần nữa trở nên đơn điệu. Chính là mỗi ngày tu luyện, ngẫu nhiên luyện đan. Nhiều nhất chính là lĩnh hội Long Phá Cửu Thiên Quyết. Chừng 1 năm, hắn cũng không có đem cái này thiên cấp công pháp đệ nhị trọng hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Nói cách khác, dù là hắn đột phá đến dẫn nguyên cảnh, có đầy đủ tài nguyên, cũng là không có cách nào tiến vào đệ tam trọng. Dù sao thiên cấp công pháp quá mức thâm ảo, dù là Bạch Vũ Triết ngộ tính đã rất cao, cũng không có nhanh như vậy liền hoàn toàn lĩnh ngộ. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, hết thảy đều tiến hành theo chất lượng là được. Thiên cấp công pháp nếu là dễ dàng như vậy luyện thành mới gọi kỳ quái. Thời gian lại qua hơn 1 tháng, kỳ thật khoảng cách lúc trước hắn 1 năm ước hẹn cũng đã đến. 18 huyết vệ bên trong đã có hơn phân nửa đột phá đến dẫn nguyên cảnh, mà Bạch Vũ Triết cũng đã cảm giác được hết thảy đều nước chảy thành sông. Đột phá ngay tại mấy ngày nay, đương nhiên, hắn đột phá cùng người khác không giống, bởi vì hắn là cửu kiếp thánh thể. Đột phá đồng thời, liền muốn chuẩn bị nghênh đón đệ nhị kiếp đến. Đệ nhị kiếp đến cùng là cái gì? Ngay cả chính hắn đều không rõ lắm, bất quá nghĩ đến hẳn là cũng không thể so với đệ nhất kiếp mạnh quá nhiều. Bởi vì trong lịch sử cửu kiếp thánh thể, chết phía trước tứ kiếp rất rất ít, cơ hồ liền không có đã nghe qua. Hắn chỉ cần chuẩn bị thêm một ít linh đan, hẳn là liền không có vấn đề. Một ngày này, Bạch Vũ Triết đối 18 huyết vệ phân phó một tiếng phía sau, liền bắt đầu đang luyện công trong phòng chuẩn bị đột phá. Lúc này trong cơ thể hắn gân mạch đã hoàn toàn bị nguyên lực tràn ngập, đem tu vi áp chế đến cực hạn, mà lại hắn gân mạch cũng so bình thường đồng cấp võ giả rộng lớn độ cùng độ bền bỉ mạch 3 lần trở lên, tăng thêm ẩn tàng gân mạch, nguyên lực tổng lượng ít nhất là đồng cấp võ giả 4 lần trở lên. Cái này còn bất luận nguyên lực chất lượng, dẫn nguyên cảnh đối với võ giả đến nói chính là phi thường trọng yếu một cảnh giới. Trên Mê Xuyên đại lục, chỉ có đạt tới dẫn nguyên cảnh mới xem như chân chính tiến vào võ giả điện đường. Bởi vì dẫn nguyên cảnh muốn khai thác đan điền, đem trong gân mạch nguyên lực dẫn vào trong đan điền, đến thời điểm nguyên lực tổng lượng sẽ gia tăng gấp đôi trở lên, mà lại khôi phục tốc độ gia tăng thật lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan,